Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 622. Góc truyện audio.com. Chương 622. Đường Tư Vũ dũng cảm đối mặt. Đường Tư Vũ không khỏi nhíu mày, nhìn thấy người phụ nữ này khiêu khích mình, mà khuôn mặt căng thẳng của chồng cô cũng lộ ra một loại tức giận. Lẽ nào bọn họ ở nước Ca đã xảy ra chuyện gì đó? Morita Misa nguyên bản chính là khát vọng có thể thảo luận lần hợp tác này. Hiện tại, thái độ kiên quyết của Hình Liệt Hàn cũng đã chọc giận cô ta. Cô ta vốn là một người có lòng tự trọng cao, sự sỉ nhục đột ngột của Hình Liệt Hàn đêm hôm đó khiến cô thực sự không thể nhịn được. Hiện tại lý trí của cô ta đang trong trạng thái không thể khống chế được, cũng không thể hy vọng cô ta có thể tỉnh táo lại. Liệt Hàn, anh lẽ nào không hy vọng tôi nói cho Hình phu nhân của anh buổi tối tốt đẹp của chúng ta ở nước Ca sao? Morita Misa khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, mị nhãn như tơ, khiến người khác mong muốn. Trái tim của Đường Tư Vũ lập tức như bị dây thắt chặt lại, cô siết chặt tay của Hình Liệt Hàn. Liệt Hàn, người phụ nữ này dám gọi người đàn ông của cô như vậy. Morita Misa, đủ rồi, nếu cô tiếp tục ăn nói hồ đồ tôi sẽ khiến cả gia đình cô phải trả giá. Khuôn mặt Hình Liệt Hàn lạnh lẽo hung ác, ngữ khí lộ ra sự cảnh cáo nồng đậm. Mặc dù trong lòng Morita Misa sợ hãi, nhưng mà cô ta nhìn thấy trong ánh mắt Đường Tư Vũ lóe lên sự khiếp sợ, cô ta muốn khiến cho cả hai mắt của cô đều là oán hận đối với Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn vì người phụ nữ này cự tuyệt cô ta có một loại ác ý, muốn làm cho trong lòng Đường Tư Vũ tràn ngập oán hận với hắn. Liệt Hàn, anh nói như vật, tôi thật sự rất buồn. Đêm đó chúng ta rất vui vẻ bên nhau không phải sao? Anh nói thích tôi, anh đều quên rồi sao? Morita Misa gợi cảm vuốt ve ngực, biểu cảm trong mắt vô cùng quyến rũ. Hô hấp Đường Tư Vũ cứng lại, Hình Liệt Hàn ôm lấy bả vai cô. Chúng ta đi, suy nghĩ của Đường Tư Vũ có chút trống rỗng, trong đầu tất cả đều là gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia, còn có ý cười khiêu khích cô. Hình Liệt Hàn đưa Đường Tư Vũ đến một căn phòng lên lầu 1, mở cửa, để Đường Tư Vũ ngồi lên sofa. Tư Vũ, nghe anh giải thích. Hình Liệt Hàn ngồi xổm trước mặt cô, hai tay nắm chặt tay vô, nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô, hắn biết lời nói của Morita Misa vẫn kích động đến cô. Đường Tư Vũ vươn tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt dừng trên khuôn mặt lo lắng trước mắt cô, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh có chút khàn. Được, em nghe. Hình Liệt Hàn nhìn trạng thái của cô như vậy, hắn đau lòng. Đường Tư Vũ vươn tay kéo hắn, ngồi xuống rồi nói. Hình Liệt Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay nắm lấy vai cô, để cô đối mặt với hắn. Cô ta là Morita Misa, lần này trong lúc anh đi nước Ca công tác cùng cô ta không có phát sinh bất cứ quan hệ gì. Anh cự tuyệt cùng công ty của cô ta hợp tác, vừa rồi là cô ta nói bậy cố ý khiến em hiểu lầm, cô ta cố ý trả thù anh. Hình Liệt Hàn khẩn trương nhìn khuôn mặt cô nói. Đường Tư Vũ cắn môi, cô tin tưởng hắn, cô chỉ là có một chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Anh cự tuyệt cùng công ty của cô ta hợp tác thật sự chính là bởi vì không hài lòng đối với nghiên cứu của công ty cô ta sao? Vừa rồi em nghe cô ta nói, cô ta xin lỗi anh, là ý gì? Đường Tư Vũ nghiêm túc nhìn hắn, muốn hắn trả lời. Hình Liệt Hàn không có tính đến Morita Misa sẽ đến đây, càng không nghĩ đến tâm tư cô ta lại ngoan độc như vậy, sẽ dùng phương thứ trả thù như vậy. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân anh cự tuyệt cùng công ty đó hợp tác thật sự không phải vì không hài lòng nghiên cứu của họ, mà là bởi vì hành vi của Morita Misa khiến anh chán ghét. Hình Liệt Hàn nhíu mày nói, anh vô cùng không muốn cùng người như vậy hợp tác. Đường Tư Vũ chớp mắt nhìn hắn, cô ta đã làm gì khiến anh chán ghét sao? Hình Liệt Hàn cơ bản không muốn nhắc đến chuyện này. Giờ phút này đối mắt với tra hỏi của Đường Tư Vũ, mày kiếm của hắn khẽ nhíu, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc anh ở nước Ca, cô ta một mực nghĩ cách câu dẫn anh, sau khi bị anh cự tuyệt, cô ta nhân một lần say rượu trong bữa tiệc muốn vào phòng của anh, buổi tối hôm đó, anh trực tiếp hủy bỏ hợp tác với cô ta, ngay đêm hôm đó anh trở về nước M, Đường Tư Vũ hơi trừng mắt. Ngày hôm đó anh đột nhiên về nước chính là vì chuyện này. Tư Vũ, em tin tưởng tất cả những gì anh nói sao? Hình Liệt Hàn lúc này lo lắng nhất chính là tâm tư của cô, vừa rồi Morita Misa nói những lời đó có khiến cô sinh ra hiểu lầm không? Đường Tư Vũ gật đầu, không chút do dự nói. Em tin anh, Đường Tư Vũ tin tưởng hắn, tin tưởng người đàn ông của cô sẽ không phản bội cô. Hình Liệt Hàn lúc này nội tâm vẫn căng thẳng không buông. Hắn thật hy vọng chuyện này có thể làm cho Đường Tư Vũ từ đầu đến cuối không có bất cứ nghỉ ngơi gì. Anh có thể để Hàn Dương đến đây, cậu ấy biết tất cả mọi chuyện, bu ỏi tối hôm đó Hàn Dương cũng có mặt. Đường Tư Vũ lắc đầu, cười nói. Không cần đâu, em tin anh. Hình Liệt Hàn nắm chặt tay cô, nghiến răng nói. Anh phải để cô ta trả giá. Đường Tư Vũ suy nghĩ rồi nói. Em muốn nói chuyện với cô ta. Em muốn gặp cô ta.